Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, ăn nói bừa bãi. Mạnh Vân Xuyên phụ thân, chính là Kỳ Sơn chi chủ, tên là Mạnh Viên Hán. Mạnh Viên Hán cho Mạnh Vân Xuyên ăn vào đan dược, Mạnh Vân Xuyên sắc mặt hơi chút xinh đẹp một chút, chạy tới đem Mạnh Vân Hương đỡ dậy. Lâm Bạch lúc này hướng đi Tần Mạnh. Tần Mạnh nhìn thấy Lâm Bạch đi tới, sắc mặt hoảng sợ. Lúc trước Tần Mạnh thật là mắt mở trừng trừng nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm đem hơn 100 vị võ giả đều cho giết, cổ này lực rung động, nhưng Tần Mạnh tâm thần đều nhanh tan vỡ. Nhìn thấy Lâm Bạch qua đây, Tần Mạnh vội vàng quỳ gối Mạnh Viên Hán trước mặt, cả kinh kêu lên, minh chủ cứu ta, minh chủ cứu ta, cái này gọi Lâm Bạch võ giả muốn giết ta. Hắn là Di Sơn gia tộc thám tử, một cái theo Mạnh Viên Hán mà đến lão giả. Đi tới Tần Mạnh bên người, hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lần này ra ngoài buôn bán linh vật, thật là phân chín chi đội ngũ đi ra ngoài. Làm sao hắn tám nhánh giả đội ngũ an toàn toàn trở lại Kỳ Sơn, hết lần này tới lần khác chi? Này thật! Đã bị Di Sơn nhị công tử tìm được đâu? Lão giả này hỏi. Tần Mạnh nhìn lấy lão giả này, kinh hỉ kêu lên, cha, ngươi tới liền tốt nhất. Là cái này gọi Lâm Bạch mật báo. Đều là hắn, đều là hắn. Lão giả này là Tần Mạnh phụ thân, cũng là bây giờ Kỳ Sơn bên trong nhị bả thủ, quyền cao chức trọng, tên là Tần Hải. Tần Hải cùng Tần Mạnh hai cha con đã sớm bị Di Sơn gia tộc số tiền lớn thu mua. Nguyên bản lần này Kỳ Sơn ra ngoài buôn bán linh vật đều đã cố tình bày nghi trận, phân chín chi đội ngũ ra ngoài. Có thể bởi vì Tần Mạnh mật báo, trực tiếp nhường Di Sơn nhị công tử tìm được Mạnh Vân Xuyên. Mạnh Viên Hán nghe thấy Tần Mạnh thanh âm, nhìn về phía Lâm Bạch, trong ánh mắt lộ ra một tia âm lãnh. Lâm Bạch nghiêm túc vừa nhìn Mạnh Viên Hán cùng Tần Hải hai người. Mạnh Viên Hán vẫn là nhân đan cảnh cao thủ, mà Tần Hải là nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn cường giả. Tần Hải tàn bạo nhìn chằm chằm Lâm Bạch, nghiến răng nghiến lợi quát, ngươi thực sự là thật lớn gan chó, lại dám tới cướp sạch ta Kỳ Sơn bảo vật. Hôm nay coi như ngươi có ba đầu sáu tay, cũng chắc chắn phải chết. Minh chủ, chuyện này cũng không cần ngươi xuất thủ, giao cho ta xử lý. Cần phải đem cái này Di Sơn gia tộc gian tế chết không toàn thây không thể. Tần Hải nói xong, liền đối với Lâm Bạch xông đến như bay. Tần Hải hận không thể hiện tại liền lập tức giết Lâm Bạch, không cho Lâm Bạch nói bất luận cái gì một câu nói. Cùng lúc đó, Tần Hải trong lòng âm thầm đối Tần Mạnh giơ ngón tay cái lên, hoàn toàn đem sở hữu lỗi, toàn bộ vu oan cho Lâm Bạch. Chỉ cần Lâm Bạch vừa chết, sẽ không có người có thể hoài nghi đến Tần Mạnh trên người. Dừng tay! Mạnh Vân Xuyên lúc này kêu to lên, thân ảnh lóe lên, ngăn ở Lâm Bạch trước mặt. Mạnh Vân Xuyên lạnh lùng nói rằng, Tần Hải trưởng lão, Lâm Huynh cũng không phải là Di Sơn gia tộc gian tế. Hắn chỉ là một cái đường xa mà đến muốn đi thập vạn đại sơn lịch luyện võ giả mà thôi, huống hồ. Vừa rồi Di Sơn nhị công tử đánh bất ngờ, nếu không phải Lâm Bạch ở đây, sợ là chúng ta đều chống đỡ không đến các ngươi trợ giúp chạy tới. Lâm Bạch lúc này âm lãnh nói rằng, ngươi là Tần Mạnh phụ thân, ha ha, gấp gáp như vậy muốn giết ta, đơn giản chính là muốn cho ta mau sớm câm miệng, nhường ta cái này người chết cho các ngươi gánh xuống sở hữu lỗi a. Tần Hải giận dữ hết, ngươi cái này gian tế, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, đại công tử tránh ra, ta hôm nay cần phải giết hắn không thể. Tần Mạnh một cái thái độ hô, đúng, đúng, đúng, cha, giết hắn, giết hắn. Tần Mạnh đối Lâm Bạch hận đến hàm răng ngứa, hận không thể Lâm Bạch hiện tại liền chết ở trước mặt hắn. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, hừ, ta mặc dù không biết trong các ngươi ai là gian tế, thế nhưng ta mới vừa bắt đầu. Tần Mạnh len lén tới gần Mạnh Vân Xuyên phía sau lưng. Nếu không phải ta đúng lúc xuất thủ, Tần Mạnh cùng Di Sơn nhị công tử liên thủ phía dưới, đủ để trong nháy mắt đem Mạnh Vân Xuyên đánh chết. Ai là gian tế? Không cần ta nói tỉ mỉ à, ta bất quá là tới hỏi cái đường. Đờ kê em, hỏi ra nhiều như vậy phá sự tình, lão tử về sau cho dù chết cũng không đi hỏi đường. Lâm Bạch tức giận không thôi gầm nhẹ nói. Tần Mạnh giận dữ hết. Ngươi nói bậy. Ta tới gần đại công tử là vì bảo hộ hắn. Liên thủ với hắn đánh bại Di Sơn nhị công tử. Tần Hải nói rằng. Không sai. Tần Mạnh làm sao có thể đối đại công tử xuất thủ. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng. Xem ra các ngươi là muốn đem đen nói thành trắng, cũng được, ngược lại lập tức phải đạo thập vạn đại sơn, lão tử cũng lười cùng các ngươi nhiều lời nói nhà Mani. Tần Hải, Tần Mạnh, các ngươi muốn giết ta, cái kia còn được xem các ngươi một chút bản lĩnh, hai cái tạp mao điểu, cũng dám đối ta gọi dầm dĩ, hừ hừ. Lâm Bạch lạch rên một tiếng. Mạnh Viên hắn vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, mặt không chút thay đổi đứng tại chỗ, cũng không có nói bất luận cái gì một câu nói, hai mắt rơi vào trầm tư, cũng không biết hắn đang suy tư thứ gì. Mạnh Vân Hương lúc này đứng ra nói rằng, cha, ta chứng minh, Tần Mạnh chính là cái nào kẻ phản bội, vừa rồi hắn tới gần, ca ca. Hắn đao là thẳng đến ca ca sau lưng đeo đi. Ta xem nhất thanh nhị sở, nếu không phải Lâm Bạch xuất thủ, sợ rằng ca ca hiện tại đã chết. Ông nghe thấy Mạnh Vân Hương lời nói. Mạnh Viên hắn trên người tản mát ra một tia hơi thở lạnh như băng. Nhường Tần Hải cùng Tần Mạnh đều là một trong run rẩy, hai mắt kinh hãi. Mạnh Viên hắn lúc này mở miệng nói câu nói đầu tiên. Cái kia Lâm Bạch là ai? Mạnh Vân Hương chiếp ân nói. Hắn chỉ là một cái muốn truy cầu ta, Phúc Duy. Nghe thấy Mạnh Vân Hương câu nói này, Lâm Bạch kém chút khí phun ra một ngụm máu tươi. Xem ra cái này hiểu lầm, là nhảy vào Hoàng Hà đều không tẩy sạch. Lâm Bạch ôm quyền nói rằng, ta gọi Lâm Bạch, đến từ thần võ quốc Linh Kiếm Tông, ta vốn là muốn đi thập vạn đại sơn lịch luyện, không biết rõ làm sao đi, liền tới để hỏi đường, ai mẹ nó biết rõ, để hỏi đường hỏi ra nhiều như vậy phá sự tình, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, ngược lại đối lão tử mà nói. Không quan trọng, Lâm Bạch vô cùng phẫn nộ nói rằng. Tần Hải cả giận nói. Minh chủ, tiểu tử này muốn chạy. Không có từ, nhất định chính là hắn. Hắn là nội gian, Mạnh Viên hàn liếc mắt nhìn Lâm Bạch. Lại đối Tần Mạnh nói rằng. Mở ra ngươi túi đựng đồ. Nhường ta nhìn một chút. Tần Mạnh vừa nghe, vẻ mặt hốt hoảng. Trên trán toát ra hột cao thấp giọt mồ hôi. Tần Hải cả giận nói. Minh chủ, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào ngươi tình nguyện tin tưởng một ngoại nhân, cũng không nguyện ý tin tưởng ta nhi tử sao? Mạnh Viên hắn nói rằng. Nhưng Tần Mạnh mở túi đựng đồ ra, chứng minh hắn thuần khiết. Nếu hắn thực sự là vô tội, ta tự nhiên sẽ trả lại hắn công chính thuần khiết, cũng dành cho bồi thường. Tần Mạnh, mở túi đựng đồ ra, Mạnh Viên hắn ra lệnh nói rằng. Tần Mạnh hoang mang lấy nhìn lấy Tần Hải, nói rằng, cha, cứu ta, cứu ta a. Tần Hải cắn răng một cái, đối Mạnh Viên Hán nói rằng, minh chủ, chuyện này sự tình quan trọng, chúng ta hay là trở về hảo hảo thương lượng a. Mạnh Viên Hán lúc này căn bản cũng không để ý Tần Hải, đối lấy Tần Mạnh nói rằng, ngươi chậm chạp không chịu mở túi đựng đồ ra, có phải hay không bên trong cất giấu cùng Di Sơn gia tộc liên hệ truyền ảnh La Bàn a. Lộp bộp. Tần Mạnh nghe thấy Mạnh Viên Hán câu nói này, sợ đến hai mắt phát run, tựa như bị người ta tóm lấy phần đuôi một dạng. Tần Hải cũng là quá sợ hãi, mẹ nó, chạy a. Tần Mạnh kinh hãi, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia dứt khoát, quay người lại liền chuẩn bị đào tẩu. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tần Mạnh. Tại Tần Mạnh khẽ động trong nháy mắt, Lâm Bạch đã bay xuyên mà đi. Thổi phù một tiếng, Lâm Bạch một kiếm đem Tần Mạnh yết hầu xuyên qua, tiên huyết vẩy một chỗ. Không, nhìn thấy Tần Mạnh chết đi, Tần Hải tê tâm liệt phế hét thảm lên. Hết chương.